Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 430, sinh mệnh thần thụ. Muốn làm ngư ông, Tử Tiêu Cung bên trong, mấy tôn chuẩn đế trầm mặc, suy tư cục diện dưới mắt. Thanh Cầu, người xuất lĩnh 8 bộ đại quân, lái hướng Yêu Đình trọng địa, thật tốt cùng bọn hắn luận bàn một phen. Trụ không mở miệng, truyền đạt ý chí của mình. Cái kia, bất tử thần dược, Thanh Cầu chuẩn đế có chút chần chờ. Chúng ta không nhất định phải cướp tới. Chỉ cần không cho Yêu Đình đạt được là được rồi. Dù sao, những di tộc đó chuẩn đế mới bị chúng ta thu thập một đoạn thời gian. Nếu để cho bọn hắn sớm khôi phục, cũng không là một chuyện tốt. Trụ không ung dung nói. Về phần bất tử thần dược, cái này phía sau đã có người đang tính mà tính. Tại thời điểm sau cùng, tóm lại là muốn đem ván cờ sốc lên. Chỉ phải có đầy đủ chiến lực. Vô luận âm mưu gì, dương mưu, đều là không. Đúng, Thanh Cầu chuẩn đế nói. Ngày đó, Tử Tiêu Cung xuất động 8 bộ đại quân. Gióng trống khua chiêng thẳng hướng tinh không. Nhưng mà làm cho người rớt phá mắt kiếng là, chỗ mục đích cũng không phải là bất tử thần dược ẩn hiện địa, mà là tiến đánh Côn Luân di tộc chiếm cứ trọng địa. Giống như là muốn nhất cử đem diệt vong đồng dạng. Đông, đông, đông, chống trận trong tinh không bị gõ vang. Tử Tiêu Cung đại quân xuất động. 10 vạn thần ma đạp vũ trụ. 100 vạn cường giả độ tinh không. Phát động một trận trời long đất lở công phạt. Bạo khởi một kích đem Yêu Đình đánh một trở tay không kịp. Tổn thất mảng lớn cương vực. Nếu không có bọn hắn còn có thể sống động chuẩn đế từ cái kia thần dược ẩn hiện địa rút về. Tiến hành cứu tràng. Chỉ sợ trừ phi tiên tinh bên ngoài sẽ thấy không địa bàn. Tử Tiêu Cung. Các ngươi ăn nhiều chết no sao? Yêu Đình chuẩn đế đều ở nổi giận. Không đi tìm bất tử thần dược. Lại đến tiến đánh chúng ta. Bất tử thần dược. Năm đó bái các ngươi ban tặng. Đã trải qua có một gốc hoàng trung lý. Còn hiện tại xuất hiện một bụi này người nào đến đều không có quan hệ. Nhưng là duy chỉ có các ngươi không được. Thanh Dương Đại Thánh phất tay. Một bộ bàn cờ trong tinh không xuất hiện. Đó là long văn đen kim luyện chế mà thành chuẩn đế trọng khí. Đại đạo pháp tắc hóa thành hữu hình trật tự thần liên. Ở trên nó răng khắp nơi. Bên trên có vô tận tinh quang lấp lóe. Giống như là tại hộ ứng vũ trụ tiên cổ tinh thần. Hắn đại đạo lay động đất trời. Cầu liên chư thiên tinh thần. Toàn bộ trong vũ trụ có vô lượng tinh quang hướng về nơi đây rủ xuống. Phối hợp tấm kia bàn cờ. Đang diễn hóa cuồn cuộn tinh hà đại giới. Thanh Dương chuẩn đế phảng phất hóa thân trở thành tinh thần chi chủ. Hiệu lệnh tiên cổ tinh không. Vô số tinh huy hội tụ. Vô cùng bao la hùng vĩ. Diễn hóa xuất một bức vũ trụ tinh hà đồ. Có thể nhìn thấy trong vũ trụ các loại cổ lão tinh hệ huyễn ảnh. Ở chỗ này trở thành một cái tinh không đại trận. Đạo ngân ức vạn sợi. Chém chết thế gian hết thảy địch. Hư không là bàn tinh làm tử. Tuế Nguyệt mênh mông nói vô cực. Hắn thi triển trí cường sát phạt thủ đoạn. Đối kháng trước người Yêu Đình chuẩn đế. Đạo hữu liền cùng ta ở chỗ này tĩnh tọa. Đánh cờ một ván tốt. Yêu Đình chuẩn đế cực độ phẫn nộ. Nhưng là cũng vô pháp. Bị Thanh Dương chuẩn đế ngăn chặn. Một bồn lửa giận không ngừng thiêu đốt. Dứt khoát buông tay buông chân. Cùng đối thủ ở bên trong tinh vực điên cuồng chém giết. Va chạm ra rực rỡ nhất hỏa hoa. Giống như là một trận thịnh thế yên vũ nở rộ. Chói lọi mà mỹ lệ. Mà loại lực lượng này tồi khô lạp hủ. Có thể giết vạn linh. Đây là có chuyện gì? Từ Tiêu Cung trước theo Yêu Đình bóp đi lên. Rất nhiều tu sĩ nghi hoặc. Thấy không rõ nguyên do trong đó. Không phải là Yêu Đình chiếm được bất tử thần dược bất quá. Trước đây không lâu không phải còn có người phát hiện thần dược tung tích sao? Không. Đây là đang kiềm chế Yêu Đình cường giả. Khiến cho tại thần dược bên trong tranh đoạt dẫn đầu bị loại. Một chút thế lực thủ lĩnh nhìn thấu. Qua, Yêu Đình trước đó bị Tử Tiêu Cung liên hợp hàm cốc quan trọng thương. Không ít chuẩn đế đều ở dưỡng thương. Tại chỗ có trong thế lực. Là cấp thiết nhất đạt được gốc cây kia thần dược. Bản thân bọn họ là có hoàng trung lý. Đáng tiếc là Tử Tiêu Cung sở đoạt. luận đến nội tình, lại là phải kém hơn thế lực khác. Tử Tiêu Cung làm như thế, là ở kiềm chế bọn hắn, khiến cho sớm bị loại. Thọ nguyên không nhiều cường giả nói, cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Hai cái cự vô phách thế lực va chạm, cho chúng ta lưu lại không gian. Không ít chủng tộc cùng thế lực đều đang xắn tay áo lên, muốn đem cái kia một gốc thần dược nắm giữ ở trong tay. Mặc dù cuối cùng khả năng không gánh nổi, nhưng là phía trên trái cây trước tiên có thể luyện hóa. Tục lên nhất thế mệnh lại nói, nhưng mà, bọn hắn đánh chủ ý thất bại. Bởi vì thần dược truyền thuyết thủy chung ở bên trong vũ trụ lưu truyền. Cũng có người rất xa nhìn thấy qua bóng lưng của nó. Cũng không người có thể đem bắt lấy. Thẳng đến, cuối cùng kỳ trùng tiến vào một mảnh không rõ địa vực. Là thần thoại thời đại để lại phế tích địa. Cái chỗ kia rất bất phàm. Giống như là có lực lượng thần bí chiếm cứ. Thậm chí ngay cả hư thần giới đều không có bao trùm đi vào. Hư thần giới mặc dù cường đại, nhưng là đối với một chút cùng cực đạo tương quan sự vật, cũng sẽ bị che đậy lại. Nơi đó rất hung hiểm, có rất nhiều sinh vật đáng sợ xuất hiện, trong đó không thiếu đại thánh cấp số tồn tại. Những sinh linh này không thay đổi thân người, mà là đi huyết mạch phản tổ con đường. Chiến lực cực độ đáng sợ, rất nhiều tu sĩ xông vào, liền tao ngộ bất trắc. Bị trong đó chiếm cứ cổ thú chém giết, máu và xương vẩy ra. Đây là nơi quái quỷ gì, làm sao có nhiều như vậy man thú, trong tinh không hô tiếng hô, giết dung. Trời, nhóm lớn tu sĩ tại chinh chiến, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi. Đây là một trận đại hỗn chiến, các loại cổ thú ẩn hiện. Những cái này cổ thú đều là cực độ cường đại, xông lên phía trước nhất tu sĩ đều là toàn quân bị diệt. Chỉ có một số nhỏ người chạy trối chết, tránh thoát sát kiếp. Nhưng mà, những cái này cũng không thể dội tắt mọi người trong lòng đối với thần dược khát vọng. Bởi vì, tại cái kia chinh phạt trong quá trình, từng có đại đạo thiên âm vang vọng tinh không? Một mảnh lại khắp nơi óng ánh lá cây bay xuống, tràn đầy kinh người nhất sinh mệnh khí tức, giống như một cỗ thần lực hải dương. Cứ việc nơi đó cổ thú quát tháo. Rất nhiều tu sĩ đều chết trận, nhưng là luôn có một chút thủ đoạn bảo mệnh siêu phàm tu sĩ sống tiếp được. Đem những lá cây đó mang theo trở về, mà đi qua nghiệm chứng, những đều là đó chân chính bất tử thần dược lá cây. Hơn nữa đều là lá mới, có thịnh vượng sinh mệnh khí cơ. Thật là bất tử thần dược. Lúc trước vẫn chỉ là suy đoán, bây giờ chính là chân chính xác nhận. Để rất nhiều bên trong do dự tu sĩ đều động tâm. Mặc dù có không ít tu sĩ là hám lợi đen lòng. Nhưng là cũng có người là ở tĩnh táo ngắm nhìn. Sợ đây là một trận sát cục. Mà bây giờ dù cho là sát cục cũng không quan trọng. Bởi vì thần dược làm thật. Bên trong hư thần giới. Vô tận tin tức truyền lại hướng bốn phương tám hướng. Hơn phân nửa vũ trụ cũng bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Rất nhiều tu sĩ đều khởi hành, mượn nhờ tế đàn rất nhiều thủ đoạn, vượt ngang dài dòng khoảng cách, ở trong đó giáng lâm. Xem ra, hết thảy ở trong này đều có thể gặp cái rốt cuộc. Bên trong thần tổ chức, mấy tôn cường đại chuẩn đế hội tụ, lúc trước vẫn là nửa chặn nửa che, bây giờ lại là hữu thần dược cành lá ném ra ngoài. Muốn đến nơi đây chính là phía sau màn bố cục người kia mục tiêu cuối cùng nhất. Thì tính sao, thời đại này, không có gì ngoài ngang hàng mấy cái thế lực, lại có đáng giá gì kiêng kỵ. Giết, đại quân đang hướng giết, Tử Tiêu Cung đang cùng yêu đình đối kháng. Thanh Dương, Thanh Cầu rất nhiều chuẩn đế là kiềm chế yêu đình cao thủ. Bỗng nhiên, tin tức liên quan tới bất tử thần dược truyền đến nơi này. Toàn bộ chiến trường xảy ra biến hóa vi diệu, từ yêu đình chỗ sâu. Có một ít cường đại chuẩn đế đi ra. Bọn hắn nguyên bản thương thế không có hoàn toàn chữa trị. Chiến lực bị hao tổn. Nhưng là cũng cực độ đáng sợ. Bọn hắn lạnh lùng nhìn lấy Tử Tiêu Cung đại quân. Giống như là muốn xuất thủ. Nhưng là tại mấy đạo ẩn núp trong bóng tối thần niệm nhìn chăm chú phía dưới. Trung quy là nhịn được. Từ trong này xé mở không gian. Xông về sâu trong vũ trụ. Thanh Cầu chuẩn đế muốn đi chặn đường, nhưng là sau đó trong mắt hiện lên kỳ quang, không thấy mấy người kia rời đi, đồng thời tổ chức đại quân, bắt đầu rút lui. Tử Tiêu cung bên trong, Thái Dịch trong ngón tay kẹp lấy một chiếc lá, tập trung cao độ cảm ứng, bên trong đích xác có loại kia bất tử thần dược khí tức. Sắc mặt của Bất Quá hắn lại trở nên rất cổ quái. Thoạt nhìn, lần này nói không chừng có thể làm một cái ngư ông, hắn đang tự nói. Sắc mặt cực độ nghiền ngẫm, sau đó đem ý chí của mình truyền lại đến bên trong hư thần giới. Khiến thần O xuất thủ, kiểm tra thời trước từng cái sinh linh ở trong nó dấu vết lưu lại. Hư thần giới là cơ hoàn vũ nhà mình địa bàn. Trước kia liền ở bên trong lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Bất kỳ cái gì sinh linh ở bên trong dấu vết hoạt động đều sẽ bị ghi chép. Chờ đợi lấy có một ngày hắn chọn đọc tài liệu. Ai ở bên trong đã làm gì? Cùng người nào từng có giao lưu? Đã từng hối đoái thứ gì? Đều nhất nhất đệ đơn phân loại. Ghi lại trong danh sách. Điềm báo ức sinh linh. Chỉ cần đã từng tiến vào hư thần giới bên trong. Đều là bị một mẻ hốt gọn. Thái Dịch ở trong nó chọn đọc tài liệu tư liệu. Nhất là từng cái sinh linh hình dáng tướng mạo. Đem cùng trăm vạn năm trước một tôn chí cường giả dung mạo tiến hành so sánh. Sàng lọc chọn lựa gần tựa như sinh linh. Loại này số lượng. Thật là nhiều lắm. Nhìn lấy thống kê song song số liệu 132 vạn. Thái Dịch khóe mắt run rẩy. Cũng đúng. Khắp toàn bộ vũ trụ. Lớn lên diện mạo tương tự chính là số lượng nhiều một chút cũng là phải. Dù sao, vô luận chủng tộc gì, đi đến cao độ nhất định, đều có thể lựa chọn hóa thành hình người. Điềm báo ước bên trong sinh linh, có chừng trăm vạn diện mạo tương tự chính là chẳng có gì lạ. Như vậy, tiếp tục cho ta sàng chọn, thánh nhân trở xuống, có thể bài trừ bên ngoài. Đầu này chỉ lệnh hạ đạt. Lập tức cắt đi 9 thành 9 trở lên số lượng. Chỉ có như vậy mười mấy người treo ở phía trên. Cứ việc hình dạng tương tự. Nhưng là riêng mình khí chất khác lạ. Hắn hơi lật xem một chút mười mấy người này từng tại bên trong hư thần giới chỗ đổi đồ vật. Nhìn chằm chằm một cái trong đó người. Trên mặt xuất hiện tiếu dung. Nói cho ta biết. Hắn cuối cùng từ trong vũ trụ tiến vào hư thần giới vị trí cụ thể. Chấm chấm. Yên tĩnh trong tinh không? Có hai bóng người tại hành tẩu. Bỗng nhiên một cái trong đó người ngẩng đầu. Giống như là có mấy phần nghi hoặc. Đây là một cái lộ ra hiền lành cùng ánh nắng. Để người cảm thấy thân thiết người trẻ tuổi. Mái tóc vàng sáng lạn. Phiêu giật mềm mại. Dáng người thẳng tắp. Thể nội có mênh mông khí huyết đang cuộn trào. Trương Hiển hắn đáng sợ tiềm năng. Người trẻ tuổi này. Từ sinh mệnh khí tức của hắn đến xem. Số tuổi tuyệt đối sẽ không rất lớn. Sẽ không vượt qua 300 tuổi. Nhưng là tu vi của hắn tuyệt đối không yếu. Đứng ở đại thánh lĩnh vực. Dù cho là cái này chuẩn đế tần suất thời đại. Cũng có thể xem như một phương tinh vực bá chủ. Điện hạ, xảy ra vấn đề gì sao tại bên người của hắn? Có một lão già có chút khom người. Hướng hắn hỏi thăm. Cảm giác giống như là có người nào đang dòm ngó. Người trẻ tuổi này nói ra, chẳng lẽ chúng ta bại lộ nghe được người tuổi trẻ lời nói. Lão già kia có chút mất tự nhiên, bọn hắn lần này thế nhưng là tính kế mấy cái đại thế lực. Nếu là bại lộ, mặc dù nắm giữ lấy đế binh, cũng khó trốn bị trấn sát kết quả. Dù sao, thời đại này có thể đứng tại vũ trụ đỉnh phong thế lực. Đều có chí cường giả tọa trấn, có thể cùng đại đế đối kháng. Dù cho là yếu nhất Côn Luân di tộc, nếu là tổ khí toàn bộ khôi phục, đối mặt cực đạo chí tôn, cũng miễn cưỡng có sức tự vệ, có lẽ là ảo giác. Người trẻ tuổi kia nhíu mày, sau đó lắc đầu, chúng ta dùng đế khí che đậy thiên cơ. Mặc dù có người có thể khám phá, cũng không nên nhanh như vậy. Hơn nữa, chúng ta cũng là không thể nào buông tha, chuẩn bị lâu như vậy. Nếu là hiện tại rời khỏi, chẳng khác gì là làm người làm áo cưới. Người trẻ tuổi thở dài, mặc dù là muốn mượn lực công phá cái kia một chỗ, nhưng là dẫn động nhiều như vậy tu sĩ. Nơi đó là khẳng định thủ không được, lại ở thời gian ngắn nhất bị lật tung. Mặc dù có thời trước thiên tôn lưu lại thủ đoạn mạnh nhất, ngoặc kép chấm chấm. Nguyên bản cái kia thần thoại thời đại cổ địa, giờ phút này lâm vào đáng sợ trinh phạt. Vô số đến từ vũ trụ từng cái tinh vực cường giả phủ xuống. Đại thánh đều có ba chữ số. Ở trong này nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Cứ việc sinh hoạt ở nơi này cổ thú đông đảo, nhưng mà đối mặt hơn phân nửa vũ trụ lực lượng, lại có thể nhấc lên sóng gió gì một tôn đại thánh cảnh giới cổ thú. Liền muốn đồng thời đối kháng mười mấy tôn các tộc đại thánh. Hơn nữa thủ đoạn vô tận, bất quá là nháy mắt mấy cái thời gian, liền bị sinh sinh oanh sát thành cặn bã. Cổ thú tại bi khiếu, huyết vũ bay tán loạn, bị các cường giả hoặc giết chết, hoặc trấn áp, bọn chúng nguyên thần bị xé ra. Có cao thủ đọc đến ký ức, thấy rõ tiền căn hậu quả. Ở nơi đó, một chút cường giả đứng đầu liên thủ cấu trúc vực môn, bay vào vũ trụ, xuất hiện ở khác một mảnh tinh không. Lần theo cổ thú bên trong cường giả ký ức, nhanh chóng tới gần một chỗ cổ địa. Nơi đó có một mảnh đá ngầm, sắp xếp trong hư không. Đông đảo tu sĩ xông về phía trước, nhưng cuối cùng cũng đều dừng bước, bởi vì cảm nhận được một loại tuyệt thế khí tức kinh khủng. Có người tế ra chuẩn đế khí đi đánh, nhưng mà nơi đó có đạo văn xen lẫn, tản mát ra hừng hực quang mang. Lực phản chấn đem kiện binh khí kia tổn hại, thậm chí ngay cả mang theo kỳ chủ đều bỏ mình. Đại đế trận văn, một chút kiến thức rộng tu sĩ động dung, không người nào dám khinh thị, sắc mặt biến được vô cùng thận trọng, cùng đại đế tương quan đồ vật, tuyệt đối là đáng sợ đến cực điểm. Ầm ầm, khi trước công phạt, giống như là mở ra cái gì, những các đảo đó từ từ phát ra tiên quang, còn có thần âm vang lên, vô viễn không giới, chấn động tinh không. Thần thoại thời đại cổ liệp khu sao, hoàn toàn yên tĩnh trong tinh không. Trụ không đứng chắp tay, nhìn lấy trước người một khối thạch bi. Nó to lớn vô cùng, thẳng nhập trong vũ trụ, có ít lấy vạn dặm cao. Bia cổ phía trên có một ít chữ, nói rõ nơi này tình huống, nhắc nhở người đến phải cẩn thận. Nguyên lai là nơi này. Trụ không như có điều suy nghĩ. Xem ra, cái kia thần dược coi là sinh mệnh cổ thụ không thể nghi ngờ. Ngay lúc này, một đạo tin tức vượt qua tầng tầng không gian truyền đến. Lạc ấn trong lòng của hắn, trên mặt có mấy phần hiểu rõ. Là hắn, sớm như vậy liền xuất thế, hắn hơi nghi hoặc một chút. Lập tức lại nghĩ thông suốt. Cũng thế, bản tôn ở bên trong vũ trụ nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Sớm xuất thế cũng là bình thường. Một miểu nhớ kỹ yêu vẫn còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.